Chương 1833, xem bọn họ chơi cái trò gì. Giờ phút này, bắt đầu ổn ổn thân thể, hướng về phía trên ghế điều khiển tam trưởng lao giơ ngón tay cái lên, nhìn một cái tam trưởng lao chính là lao tài xế vừa dứt lời, từ phía trước ngăn ngang trên xe hàng nhỏ, đi xuống mười mấy vị nam nhân, trực tiếp thẳng hướng nơi này đi tới, đem xe con vây lại. Con bà nó, đây là cái ý gì, nơi này tài xế đều hung hãn như vậy sao? Một lời không hợp liền muốn đánh lộn bắt đầu một mặt ngộng bức nhìn về phía trước hơn 10 người. Chỗ này tư gia lái xe còn mang côn đồ à, chỗ này tài xế cũng quá hung tàn đi. Nghe lời nói này, thất tinh liếc mắt bắt đầu một cái, điều này hiển nhiên là tới gây chuyện. Gây chuyện bắt đầu thân hổ rung một cái, sắc mặt chợt biến, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta gây chuyện, còn không có gặp phải gây chuyện chúng ta. Ta ngày hôm nay không cho bọn họ cất đa nhờ ra, ta liền không cứ gọi bắt đầu. Dứt lời, bắt đầu làm bộ liền muốn mở cửa xe xuống xe, chỉ bất quá nhưng là bị Diệp Hoản Hoản ngăn lại. Trong những nam nhân này, có hai cái Diệp Hoản Hoản nhìn lấy có chút quen mắt, nếu như mình không nhìn lầm, những người này cũng đều là tư gia ám vệ. Âm một giây kế tiếp, cửa xe bị cầm đầu người đàn ông trung niên mở ra. Đi ra. Nam nhân liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, âm thanh lãnh đạo. Lúc này, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười thấu xương. Đây cũng là có chút ý tứ rồi. Trước chính mình theo Độc Lập Châu trở lại Hoa Quốc, vốn định liền tư gia tận diệt, nhưng nhìn tại tư dạ Hàn trở lại, suy nghĩ trong lòng, chính tư dạ Hàn khẳng định có thể xử lý, cho nên nàng liền không có bất kỳ hành động nào. Mà hiện nay, tư dạ Hàn đoán chừng đã chạy trở về Độc Lập Châu rồi. Xem ra tư gia bên này tư dạ Hàn cũng không hỏi tới chính mình không có đi treo chọc tư gia những cao tầng kia, bọn họ nhưng là đưa mình tới cửa. Các ngươi con miệng nó là ở đâu ra biết ta là ai không bắt đầu trong nháy mắt đến tính khí. Ta lặp lại lần nữa, lăn xuống đi, toàn bộ. Trong mắt của nam nhân cầm đầu hiện ra một vết không kiên nhẫn. Còn không đợi bắt đầu mở miệng, Diệp Hoản Hoản nhưng là trực tiếp đi xuống xe. Thấy vậy, đám người bắt đầu cùng thất tinh. Cũng liền bận rộn đi theo. Lên xe. Lúc này, hơn 10 người đem Diệp Hoản Hoản cùng đại trưởng lão mấy người bỏ vào trong xe vận tải. Thấy Diệp Hoản Hoản không có phản kháng chút nào, bắt đầu một mặt mộng bức. Đây là làm cái gì nếu Phong tỷ không có động thủ vậy hắn rốt cuộc con nên động thủ hay không nếu như mình không động thủ. Cái này bằng cao ý gì có thế nếu như mình động thủ. Phong tỷ bên kia không có lên tiếng cái này con mẹ nó quả thực là cái thế kỷ vấn đề khó khăn a liền như vậy. Lặp đi lặp lại quấn quýt xuống bắt đầu, cũng bị bỏ vào trong dương xe hàng. Trong dương hàng đen kịt một màu, có thể cảm nhận được xe hàng đang nhanh chóng chạy. Phong tỷ, làm sao không đánh bọn họ a bắt đầu một mặt một bước, hán đường đường Độc Lập Châu tiểu bá vương bắt đầu, liền như vậy bị một đám phế vật bắt cóc bỏ vào xe hàng hàng trong dương. Cái này con mẹ nó vạn nhất chuyển về Độc Lập Châu. Hắn sau đó làm sao còn lăn lộn làm sao có thể tại Độc Lập Châu đặt chân Phong tỷ không có động thủ. Nhất định là có ý tứ của Phong tỷ. Thất tinh mở miệng nói. Rốt cuộc có ý gì quá mất mặt ta, phát sinh loại chuyện mất mặt này, ta sau đó rất khó đối mặt ta cái kia xảy ra tai nạn xe cộ đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu mẹ. Bắt đầu một tiếng thở dài. Thất tinh, Diệp Hoản Hoản, đại trưởng lão, tam trưởng lão, không cần hành động thiếu suy nghĩ, những người này là hướng về phía ta tới, đến lúc đó nhìn ánh mắt ta làm việc là được. Diệp Hoản Hoản mở miệng dặn dò đến. Về phần tư gia cao tầng bên kia, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, những người này kết quả muốn chơi cái trò gì. Hiện tại đổi mới 3 chương, buổi tối nhiều hơn nữa càng điểm.